Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, loại thứ hai chân tướng 1. Yamazaki Wai sắc mặt trắng bệch, ngươi sẽ không như thế làm, ta hiện tại cái gì đều có thể làm được, ta hiện tại đã điên rồi, ngươi không nhìn ra được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vặn cắm ở Yamazaki Wai trong tay dao. Yamazaki Wai kêu thảm, run rẩy thành một đoàn. Hắn khóc ồ lên, người nhanh giết ta, cho ta một thống khoái, cho vấn đề của ta giải thích rõ ràng, ta cho ngươi thống khoái. Ta không thể, van cầu ngươi, giết ta. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng kỳ quái, vì cái gì chính mình có thể trở nên lãnh khốc như vậy? Nhìn thấy Yamazaki Wai thống khổ cầu xin tha thứ, trong lòng của hắn có một loại không nói được thống khoái. Hắn thật bị ép điên sao? Yamazaki Wai thực sự đau đớn khó nhịn. Ta nói, ngươi ngừng tay. Mộ Dung Vũ Xuyên đem dao giải phẫu rút ra. Yamazaki Wai bàn tay trái cơ hồ bị cắt thành hai nửa. Hắn dùng phải tay nắm lấy không ngừng chảy máu tay trái. Đau đến không ngừng hút lấy hơi lạnh, hắn lộ ra nụ cười khổ sở. Nếu như ta nói, cho dù ngươi thả ta cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Tựa như Triệu Thiên Lỗi đồng dạng. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt chớp động, ngươi biết Triệu Thiên Lỗi là ta giết hắn. Yamazaki Wai nói xong, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, lạc cười to, giật nảy cả mình đi. Nếu như ta không nói, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên biết Triệu Thiên Lỗi không phải tự sát, nhưng hắn không ngờ tới hung thủ đúng là trước mặt cái này người Nhật Bản. Mộ Dung Vũ Xuyên vẻ mặt kinh ngạc dần dần biến mất, trước ngươi biết hắn sao? Tại trước lúc giết hắn, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn, chỉ là thông qua mạng lưới liên lạc qua. Vậy ngươi vì cái gì giết hắn? Kỳ thật nguyên nhân ngay tại trước mắt của ngươi. Ngươi vẫn luôn nhìn thấy, nhưng xưa nay không dám nghĩ tới phương diện này. Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động. Yamazaki Wai lại lạc cười khanh khách. Đáp án ngay ở chỗ này. Hắn bỗng nhiên đem không bị tổn thương phải tay vươn vào trong ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên cho là hắn muốn phản kháng, giơ lên dao giải phẫu. Yamazaki Wai không có cái gì hung khí để lấy. Hắn đem áo của chính mình giật ra, lộ ra trắng nõn lồng ngực. Da của hắn cũng giống nữ nhân đồng dạng bóng loáng non mịn. Mộ Dung Vũ Xuyên không có nhìn ra ý đồ của hắn. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Bỗng nhiên, hắn trừng to mắt, cứ việc cố gắng khống chế, vẫn hiện ra khó có thể tin thần sắc. Yamazaki Wai từ giữa hai cái núm vú thẳng đến cái rốn hiện lên T chữ hình mọc lên một mảnh ngắn. Ngủi màu trắng lông, ta phía dưới cũng mọc ra. Hắn nói, căn bản không có ngắn như vậy. Ta cố ý cạo, hơi mờ màu xám trắng lông tóc. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nuốt, trên mặt của ngươi cũng dài loại này lông sao? Đúng, nhưng là đều để ta cạo sạch. Nếu không, ta còn thế nào đi ra ngoài đâu? Ngươi cùng Triệu Thiên Lỗi đồng dạng, đều là bẩm sinh tính di truyền nhiều lông chứng người bệnh. Yamazaki Wai cười lạnh, ngươi nói sai. Chúng ta cũng không phải là người bệnh. Chúng ta gen di truyền cũng không có phát sinh biến gì. Chúng ta trời sinh ra tới chính là như vậy. Chúng ta nếu như kết hôn sinh con, vô luận nam hài nữ hài, cũng đều là dạng này. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không ngậm miệng nổi. Khó mà tin được phải không? Chính là bởi vì khó mà tin được, cho nên cảnh sát các ngươi mới sẽ không nghĩ tới phương diện này. Cho nên, nếu như ta không nói, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể biết nói ra chân tướng. Như vậy ngươi tại sao muốn giết chết Triệu Thiên Lỗi đâu? Đã các ngươi đều như thế, Yamazaki Wai hỏi lại. Triệu Thiên Lỗi tại sao muốn giết chết Lâm Tinh? Đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Triệu Thiên Lỗi giết chết Lâm Tinh là bởi vì Lâm Tinh nhìn thấy hắn mặt mọc lông, mà lại chụp hình, hắn vì che giấu cái này chân tướng, mới sát hại nàng. Chẳng lẽ ngươi, Yamazaki Wai nói, ta cũng vì che giấu chân tướng, bởi vì cái kia như mãng gia hỏa đã gây nên các ngươi hoài nghi. Một khi các ngươi bắt đến hắn, liền sẽ phát hiện thân phận đặc thù của hắn. Mỗi cạo một lần lông, chậm nửa năm, nhanh ba tháng liền sẽ từ từ mọc ra. Nếu như hắn bị khởi tố giam giữ, vượt qua ba tháng, liền lộ tẩy. Chờ một chút, như lời ngươi nói thân phận là chỉ cái gì? Chẳng lẽ, ngươi vẫn cho là chúng ta là nhiều lông trứng bệnh nhân sao? Ngươi biết hay không biết nhiều lông trứng đâu? Tìm một cái nhiều lông trứng người bệnh cùng chúng ta đứng chung một chỗ, liền sẽ thấy rõ ràng khác biệt. Huống hồ, rất nhiều lông trứng người bệnh bởi vì nội tiết dị thường, xuất hiện chi bưng to béo đặc thù. Ngươi nhìn ta đâu? Hắn nói đem quần cũng cởi ra tới. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy hắn bộ phận sinh dục cùng bộ phận sinh dục chung quanh cũng răng đầy lông trắng. Hắn giống người mẫu đồng dạng nguyên dạo qua một vòng, ngoại trừ núm vú đến bộ phận sinh dục sinh trưởng T chữ hình lông trắng. Địa phương khác cùng thường nhân không khác, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên kinh dị biểu tình, Yamazaki Wai nói, cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống đi. Chúng ta bề ngoài ngoại trừ màu xám trắng lông tóc, cùng các ngươi thường nhân không có gì khác nhau. Tại hiện đại y học bên trong, đem nhiều lông trứng chia làm 7 đại loại: tuyến thượng thận tính nhiều lông, trung tâm tính nhiều lông, noãn xào tính nhiều lông, thuốc nguyên tính nhiều lông, insulin chống cự hội chứng, đặc biệt phát tính nhiều lông, cùng bẩm sinh di truyền tính nhiều lông. Ngoại trừ bẩm sinh di truyền tính nhiều lông, còn lại 6 loại lông tóc sinh trưởng dị thường đều là bởi vì nội tiết mất cân đối dẫn đến. Có thể tại thuốc trị liệu làm dịu, duy chỉ có bẩm sinh di truyền tính nhiều lông nguyên nhân bệnh đến nay tại y học giới vẫn là một điều bí ẩn. Những người này trong cơ thể khí quan công năng bình thường, lại sinh ra tươi tốt lông tóc, mà lại thường thường xuất hiện gia tộc di truyền đặc thù. Các bác sĩ liền đem những người này quy nạp vi bẩm sinh di truyền tính nhiều lông trứng người bệnh. Nhưng kỳ thật, bọn hắn đều sai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?